Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, Thái cực sinh tử. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1869 chương Thái cực sinh tử. Bất hảo, xung quanh những người khác thấy như vậy một màn thần sắc run lên. Người này có thể đánh bại một vị cường đại trung vị minh hoàng. Giờ phút này na. Nọ, trung vị minh hoàng bị, được, cửu long sở nuốt, trong cơ thể lực lượng đã bị can thiệp vô phương bộc phát. Tử, người nọ điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời thật giống nhất tôn minh vương hư ảnh hiện lên. Đen nhánh lạnh lùng, tuy nhiên lại thấy Lâm Phong vươn tay chung, trong khoảnh khắc, trong lòng bàn tay của hắn nâng một luồng hủy diệt hắc ám liên hoa. Thâm thúy vô biên, tràn đầy vô cùng vô tận hủy diệt lực lượng. Lâm Phong bàn tay đi phía trước nhất tống, nhất thời na, nọ, hủy diệt hắc ám liên hoa hướng tới phía trước thổi đi. Trực tiếp khắc ở trên người của đối phương, mà Lâm Phong thân thể trong lúc đó lui về phía sau. Một luồng tịch diệt hắc ám hỏa trong lúc đó bạo phát đi ra. Phảng phất tới từ địa ngục ác ma hỏa diễm, hét thảm một tiếng âm thanh truyền ra, thân thể của đối phương trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, bị hoàn toàn nuốt hết rơi rụng. Thấy như vậy một màn khác vốn định muốn lên trước đám người thần sắc trong lúc đó cứng đờ. Thân thể lại không tự chủ được dừng lại ngay tại chỗ. Sắc mặt khó coi, chết rồi, giờ phút này bọn họ ý thức được. Này Lâm Phong căn bản không phải vừa bước vào võ hoàng cảnh giới là người. Rõ ràng là thành hoàng đã lâu nhân vật. Thực lực đáng sợ. Ngươi là ai? Mọi người ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Lạnh lùng hỏi. Ngũ phương thế lực tranh đoạt địa ngục thuộc sở hữu. Các ngươi thuyết ta là ai? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Nhất thời những người khác lẫn nhau liếc. Lập tức chỉ nghe một người nói. Khắp nơi là người chúng ta đã trải qua, gặp mặt quá, ngươi là phương nào là người? Tống Đế Thành, Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức chậm rãi xoay người, lại hướng tới này tòa tàn phá chảo liệt ngọn núi đi tới. Một luồng chảm phá thiên địa kiếm ý trong lúc đó hiện lên. Chỉ thấy Lâm Phong vẫy tay mà động, nhất thời một đạo ánh sáng ngọc kiếm quang bổ ngang xuất ra. Trong khoảnh khắc, ngọn núi kia ngang eo chặt đứt, xuất hiện một khối cân bằng địa, lập tức Lâm Phong cước bộ đạp ở đằng kia cân bằng trên đỉnh. Ánh mắt nhìn hướng mọi người, nói, ta liền tại nơi này bao gồm vị, tùy có thể tới này tìm ta. Còn lại mấy người sắc mặt lóe ra không chừng, ánh mặt lộ vẻ hy vọng, giống như tại dùng thần điểu giao lưu. Người này thực lực sâu không lường được, vô phương đo lường được rốt cuộc rất mạnh, có lẽ là Tống Đế Thành ẩn tàng vương bài lực lượng. Bọn họ tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm, mà là nên rời đi trước, triệu tập cường giả giết qua đến. Rất nhanh, những người này người người phá không mà đi, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đến mức Lâm Phong. Giờ phút này tránh khoanh chân ngồi ở cân bằng trên ngọn núi. Trong đầu xuất hiện 3.000 đại trận đạo. Trong đó có một tòa đại trận đạo là Thái cực sinh tử đại trận đạo. Trận này rất khó vận dụng xuất ra. Bởi vì hắn muốn cần sinh tử hai cấp lực chuyển đổi. Hoặc cuộc sống tử. Tất cả chủ trận là người một ý niệm. Lúc này Lâm Phong đang ở tìm hiểu Thái cực sinh tử đại trận đạo. Trong đầu dùng thiên diễn thánh kinh bắt đầu rồi vô cùng vô tận thôi diễn. Na, nọ, hàng tỷ thiên diễn lực, phảng phất tại trong nháy mắt có thể thôi diễn ra ngàn vạn loại khả năng. Lâm Phong chạm đến sinh tử đạo bên bờ, đối sinh tử lực lĩnh ngộ mạnh mẽ, hôm nay lại có khả năng điều động trong thiên địa sinh tử lực. Nếu là khắc sinh tử đại trận đạo, tất nhiên có được vô cùng uy lực. Mấy canh giờ sau đó, Lâm Phong quanh thân xuất hiện hắc lục thái cực đồ, nhất sinh nhất tử, thái cực lưỡng nghi, sinh tử hai cấp, này thái cực đồ án phủ xuống đại địa bên trên. Lập tức Lâm Phong oanh ra đạo đạo quang vân. Những này đường vân theo thái cực đồ án vô cùng diễn hóa. Trong lúc đó na, nọ, thái cực đồ án trở nên trông rất sống động lên. Hơn nữa cùng với đường vân không ngừng khuếch trương, hướng tới tám mặt lan tràn ra ngoài. Đã qua không lâu lắm, tất cả cân bằng trên ngọn núi đều xuất hiện ánh nắng vân, hắc lục giao nhau, sinh vạn vật, sinh sinh bất tức. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Trong lúc đó, cả ngọn núi bên trên, na, nọ, thái cực đồ án, hắc sắc đồ án dĩ nhiên dần dần biến mất, cũng hóa thành sinh đồ án, lộ ra cường thịnh vô cùng sinh mệnh khí. Mà trên ngọn núi lại bắt đầu toát ra xanh biếc cổ thụ. Chỉ là sau một lát, cả ngọn núi xanh biếc một mảnh, xanh tươi tốt, lộ ra cường thịnh vô cùng sinh mệnh khí. Không ít đi ngang qua sơn mạch là người, chỉ cảm thấy một luồng buồn bực sinh mệnh lực tràn ngập mà đến. Ánh mắt không khỏi dơ lên, hướng tới na, nọ, bị, được, gọt đoạn ngọn núi nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó tất cả đều là một mảnh xanh đậm sắc, tràn đầy cường thịnh sinh mệnh lực lượng, như là kỳ quan, cổ thụ tú lệ, cành lá sum suê, ở trong gió chập chờn. Xa xa trong hư không, một nhóm cường giả cuồn cuộn mà đến. Bọn này cường giả là 10 ngọn chủ thành Thái Sơn Thành là người. Bọn họ đồng dạng là phụng thập điện Diêm Vương dưới trướng một vị thống lĩnh lệnh. Đến đây tranh đoạt này nhất phương địa ngục. Nghe nói nơi này có Tống Đế Thành Dư Nghiệt là diệt trừ. Hơn nữa thực lực lợi hại, nhất thời liền có một nhóm cường giả chạy tới, chuẩn bị đem người này tru sát rơi dụng. Thượng đánh một trận, tứ đại thế lực áp chế ám toán Tống Đế Thành, nhất cử đem Tống Đế Thành san bằng. Chỉ có Vương Trác cùng với mặt khác một vị cường giả thoát đi. Mà ở trong đó, còn có một người, chỉ cần tru sát này vài người, Tống Đế Thành liền hoàn toàn đã không có hy vọng. Thái Sơn Thành chuyến này có hơn 10 vị trung vị minh hoàng cảnh giới cường giả. Các đều là trung vị minh hoàng tầng này lần đích tinh anh nhân vật. Thực lực cường thịnh đáng sợ, ánh mắt thâm thúy, người đang nơi nào? Chỉ thấy một người đạm mạc hỏi, chỉ thấy mới vừa rồi na, nọ, ly khai là người ánh mắt nhìn chăm chú na, nọ, bị, được, gọt bằng ngọn núi, không khỏi ánh mắt hơi khẽ ngưng tụ, chỉ thấy tại này tòa đỉnh núi bên trên, dĩ nhiên xanh tươi tốt, tất cả đều là sinh mệnh lực lượng. Chỗ đó, người nọ chỉ vào Lâm Phong chỗ cân bằng ngọn núi, nói, người này lĩnh ngộ sinh tử cực kỳ lưỡng hệ pháp tắc lực lượng. Pháp tắc quán thể, có thể dùng sinh mệnh lực lượng can thiệp người khác tử vong lực lượng, ảnh hưởng người khác chiến lực. Tẩu, người cầm đầu nói một tiếng, cước bộ bước ra, phủ xuống tại này tòa đỉnh núi bên trên, hành tẩu tại tràn đầy sinh mệnh lực lượng đất bằng phẳng bên trên. Ánh mắt cũng là nhìn chăm chú Lâm Phong, nói, người này hạ vị hoàng cảnh giới, có thể giết chết trung vị minh hoàng. Ngoặc kép, hắn có thể ẩn nấp tu vi. Người này ma đạo pháp tắc lực lượng, đã đạt trung vị hoàng trình tự. Ân, người cầm đầu nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú Lâm Phong nói, Tống Đế Thành trung vị minh hoàng cảnh thống lĩnh là người chính là Tống Đế hậu nhân Vương Trác. Ngươi là người phương nào? Thế hắn bán mạng, không bằng gia nhập ta Thái Sơn Thành. Bọn ta chắc chắn sẽ tiến cử ngươi, trở thành thành chủ phủ trong quân đoàn một thành viên, là được miễn đi vừa chết. Lâm Phong đôi mắt chậm rãi mở ra. Những này minh giới là người mặc dù sát phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình, tuy nhiên lại hành sự trực tiếp. Mặc dù hắn đã giết đối phương một vị trung vị minh hoàng, người này như trước chiêu nạp chính mình, nguyện nhượng chính mình nhập Thái Sơn Thành. Các ngươi đã nhập tử đạo, Lâm Phong đạm mạc nói, khiến cho đối phương thần sắc hơi chậm lại, cười lạnh xuống, mở miệng nói, lần trước đánh một trận, Tống Đế Thành chỉ có Vương Trác cùng một người khác chạy thoát. Hơn nữa ngươi, bất quá chính là ba người mà thôi. Huống hồ, coi như thực lực ngươi mạnh mẽ, mà giờ khắc này đối mặt ta mọi người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Vương Trác hai người bọn họ tới cứu ngươi không được? Bọn họ giờ phút này chắc là thân mình lo chưa xong. Sinh tử không biết, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một mảnh sắc lạnh, lập tức chỉ thấy thân thể của hắn chậm rãi đứng lên. Cước bộ một bước, nhất thời quang vân cuồn cuộn, trong khoảng khắc, na, nọ, phiến xanh biếc cây cối toàn bộ hóa thành vật chết, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khắp trên ngọn núi, xuất hiện một hắc sắc thái cực đồ án, lộ ra vô cùng vô tận tử vong lực lượng, khiến cho những người kia sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Trận đạo, đồng tử hơi khẽ ngưng dưới, những người kia tựa hồ ngửi được một luồng tử vong nguy cơ. Tẩu, quát to một tiếng âm thanh truyền ra. Chỉ thấy thân thể của bọn họ phóng lên cao, cước bộ không quên trà đạp ngọn núi, khiến cho ngọn núi nứt toác rơi rụng. Tử, Lâm Phong nhất tự phun ra, thiên địa mờ ảo, khắp thiên địa đều hóa thành hắc sắc. Tử vong thái cực đồ án đem trọn phiến hư không bao phủ đi vào. Ở giữa thiên địa, chỉ có tử vong, sinh tử đại trận đạo, nơi ở sinh tử, khắp thiên địa. Hóa thành tử vong thế giới, một mảnh hắc ám, trong hư không cường giả phóng lên cao, tuy nhiên như trước phảng phất bao phủ tại biển tử vong trong đó. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn đều nhắm lại, từng đạo thân thể bắt đầu từ trong hư không đi xuống rơi xuống. Tử tịch, ở giữa thiên địa, thật giống chỉ có tử vong mới là giải thoát. Lâm Phong ngày xưa tại Tôn Võ lúc, lợi dụng người khác pháp tắc lực lượng đến khắc trận pháp, thành tựu kinh khủng tan vỡ đại trận đạo, giết hạ vị hoàng dễ dàng, trung vị hoàng đều uy hiếp. Hôm nay, Lâm Phong lĩnh ngộ cường đại sinh tử hai cấp lực, khắc thái cực sinh tử đại trận, một ý niệm vạn vật sinh, một ý niệm thiên địa tịch diệt. Thái cực lưỡng nghi, sinh tử hai cấp, muốn ngươi sinh thì sinh, muốn ngươi chết thì tử. Hủy diệt tử vong lực dần dần biến mất, Lâm Phong bước chậm ở trong đó, đi tới na, nọ, vô số cỗ thi thể trước, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm của mình. Những người này tất cả là Thái Sơn Thành trung vị minh hoàng cường giả, mỗi một cái đều là tinh anh nhân vật, trên người bọn họ đều là người người bảo khố, Lâm Phong há có thể lãng phí. Lúc này, xa xa, một tòa hành cung trong, chỉ thấy một người sắc mặt tái nhợt, khó coi chí cực, bọn họ bước vào chiến trường nhân, đều lẫn nhau lưu lại thần niệm ấn ký, mà hôm nay, hắn rõ ràng phát hiện, bọn họ Thái Sơn Thành rất nhiều cường giả, thần niệm ấn ký tại trong nháy mắt tan mất, này ý nghĩa bọn họ bản thể toàn bộ tử vong, na một luồng thế lực làm. Này nhân thần sắc khó coi chí cực, chẳng lẽ tại ám toán Tống Đế Thành nhân phía sau, bọn họ Thái Sơn Thành cường giả cũng bị ám toán? Hắn căn bản không có tưởng này sẽ là một người làm, hắn không dám tưởng tượng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.